ta được kế thừa một hành tinh. Chương 43, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Chi, trong mắt bọn nhỏ đây chính là Thương Chi bị bắt nạt, còn bị khi dễ rất thảm, từng người đều chạy đến bên cạnh A Thơ, một số người kéo chân trước, một số người kéo chân sau. Nhìn họ một đều lộ rõ vẻ lo lắng trên mặt, bọn họ sợ A Thơ tức giận làm tổn thương những đứa trẻ này, nhưng dường như không có phản ứng, bọn họ thở phào nhẹ nhõm và nhìn A Thơ với ánh mắt tò mò. Tại sao A Thơ cứ nhìn Thương Chi, thành thật mà nói, Thương Chi cũng muốn biết tại sao lại như vậy. Thương Chi biết thật sâu, nói một người đàn ông không được câu này lực sát thương lớn bao nhiêu, đây không phải là chơi trò chơi hi sao. Cô lặng lẽ bổ sung một câu nói nhỏ, anh là đẹp nhất, A Thơ cười khẽ một tiếng, lồng ngực hơi run rẩy, bộ dáng nhát gan này, hắn sẽ không làm gì. Hắn một lần nữa trở về kích thước của cơ thể thời thơ ấu, đợi đến khi Thương Chi đứng lên, tự nhiên nhảy vào trong ngực cô, thoải mái nhắm mắt lại. Lần này Thương Chi không đặt hắn trên mặt đất, nhận mệnh ôm hắn trở về phòng. Đây là ngày vui nhất mà các em nhỏ được vui chơi, không chỉ ăn rất nhiều món ngon, mà còn gặp gỡ những người bạn mới, từng người một nói lời tạm biệt với Thương Chi, sau đó lại ôm người bạn mới, lưu luyến rời đi. Chờ khi nàng trở lại trong phòng, Tiểu Ngũ cùng Tiểu Tứ đã thu dọn sạch sẽ những thứ này, Viên Viên đưa cho Thương Chi một tấm thiệp, nói. Là khách nhân lưu lại, Thương Chi tiếp nhận nhìn, là tấm thẻ kinh phí lúc trước Bạch Miên Miên đưa cho nàng, phỏng chừng là xem bọn nhỏ hôm nay ăn nhiều như vậy, không cho thật sự là ngượng ngùng, nếu đã như vậy, vậy thì không cần phải đẩy tới đẩy lui. Nàng nghi hoặc nhìn chung quanh một chút, A Thơ không có ở đây, hắn bình thường không thích ra khỏi phòng, sẽ đi đâu đây, ở sân bên cạnh. Đã lâu không gặp, tiểu A Thơ, si lão híp mắt vốn không to. Không có bất kỳ bất ngờ nào về sự xuất hiện của hắn. A Thơ nghe thấy xưng hô đã lâu không gặp này có chút bất đắc dĩ. Đã lâu không gặp, Si Gia Gia. Si Minh vây quanh hắn vài vòng, phát hiện vấn đề, anh ta kinh hô. Cậu không thể biến thành hình người. A Thơ gật đầu, đúng vậy, Vân Đạm Phong khinh, tựa hồ chỉ là đang đàm luận đồ vừa mới ăn có ngon hay không, mà không phải chuyện trọng yếu như vậy, mặc dù Si Lão đã sống mấy trăm tuổi. Thấy hắn bình tĩnh như vậy vẫn có chút nhồi máu cơ tim. Cậu có phải đã buông tha trị liệu hay không? Ngữ khí cẩn thận, cùng đối với Tằng tôn tử nhà mình nói chuyện có khác biệt rất lớn. A Thơ, ngài đã suy nghĩ cái gì đó? Si lão còn có thể nghĩ cái gì nữa? Đối mặt với vấn đề nghiêm trọng không thể thay đổi hình người như vậy, cũng chỉ là đáp lại hời hợt, huống chi trong nhà hắn còn không biết hắn ở nơi nào. Si lão hợp lý hoài nghi, tiểu tử này thương tâm quá độ rời xa Trung Ương Tinh. Quyết tâm không để ý những thị phi kia. Thảm hại, A Thơ vừa nhìn bộ dạng trầm mặc của ông, liền biết ông tự động đem chuyện này bù đắp. Si Gia Gia, ngài yên tâm, không bao lâu nữa ta có thể khôi phục. Si Minh yên tâm, vậy thì tốt rồi, vậy chuyện quân bộ của cậu đã xử lý xong chưa? Vấn đề này bất ngờ không kịp đề phòng, hắn căn bản không biết mình mất tích. A Thơ suy tư một hồi, nói, tôi tin Si Mục sẽ xử lý tốt, ngụ ý. Cho dù đã lâu không xuất hiện cũng không sao. Si lão trực tiếp trả lời, tiểu tử kia không được. Một chút cũng không có ý nói chuyện với cháu ruột của mình. Si Mục quân bộ hắt hơi thật lớn, ai ở sau lưng nói xấu hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta xoa xoa đầu có chút choáng váng, nhìn quân vụ trước mắt choáng váng, vẫn không có tin tức nguyên soái, chết hay không có chết, nhưng hắn rốt cuộc ở nơi nào a? Nếu không trở về. Hắn ta thật sự không xử lý được. Si lão không hỏi hắn vì sao xuất hiện ở chỗ này, nói không chừng là cơ mật quân bộ gì. Đúng rồi, hôm nay đã gửi cho ông nội cậu một tin nhắn, ông ấy cho rằng cậu mất tích, nhìn ngữ khí có chút sốt ruột, cậu nhớ trả lời ông ấy một tin nhắn. A Thơ, cảm ơn ngài, Si Gia Gia. Si lão có chút kỳ quái, nghe như thế nào một cỗ nghiến răng nghiến lợi đây nhất định là ông hiểu lầm rồi. A Thơ ra khỏi tiểu viện. Nhớ tới lời nói vừa rồi của Si lão, có chút phiền não, hiện tại ông nội đã biết, nơi này khẳng định không thể tiếp tục ở lại, hắn tuyệt đối không nghĩ tới mình lại bại lộ hành tung như vậy, bất quá vào ngày đầu tiên Si lão vào ở, hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Hắn ngửa đầu nhìn phòng bên cạnh, đang suy nghĩ, Chi Chi sẽ không cùng hắn đi. Thương Chi thấy hắn rốt cục xuất hiện, nhịn không được ngữ khí có chút nóng này. Anh mới đi đâu vậy? Vừa mới nhìn định vị, ở trong phòng. Nhất định là A Thơ lấy xuống. Mặc dù biết trong tinh cầu sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng vẫn có chút lo lắng. A Thơ, tôi đi đến chỗ Si Gia Gia. Thương Chi yên tâm, nhịn không được thêm một câu. Sau này đừng chạy loạn như vậy. Arthur cúi đầu đáp lại, lại nói. Thương Chi, tôi có thể phải rời đi. Bước chân Thương Chi dừng lại, trong lòng có chút chua xót, đã sớm có chuẩn bị trong lòng không phải sao? Được, trước khi đi nhớ nói với tôi một tiếng, tôi chuẩn bị cho anh một ít hành lý. Cô chạy nhanh hơn và chạy trở lại phòng của mình và khóa cửa. Arthur nghe ra một chút nức nở trong giọng nói, trái tim đau như níu kéo, Thương Chi cũng không nỡ để hắn đi, nhưng hắn không dám xác định, những thứ này bên trong chứa đựng loại tình cảm gì, là thích hay chỉ là đối với bằng hữu luyến tiếc. Ánh mắt Thương Chi có chút ướt át, che chăn vẫn khóc lên, nàng thật sự coi Arthur là người nhà, tận tâm tận lực chiếu cố lâu như vậy, tình cảm không phải sâu đậm bình thường, sớm biết như vậy, lúc trước. Thương Chi vẫn sẽ cứu hắn, khóc trong chốc lát. Thu thập tốt tâm tình của mình, đi vào phòng tắm và rửa mặt bằng nước lạnh. Không sao, cũng không phải không thể gặp lại, còn có cơ hội. Nàng có chút lo lắng, Arthur còn chưa thể khôi phục hình thể, sau khi trở về có thể bị người khi dễ hay không. Nàng đem tất cả linh dịch tồn tại trong không gian thạch đều lấy ra, đó là nàng chuẩn bị đến thanh lọc nguồn nước, nhưng hiện tại, vẫn là cho Arthur ăn trước đi, tốt nhất có thể trực tiếp để cho hắn khôi phục hình người, như vậy nàng cũng không cần lo lắng. Thương Chi nhìn mình trong gương một chút, chờ hốc mắt đỏ dần xuống rồi mở cửa ra, lại bị một đại ổ trước cửa dọa sợ. Arthur, một người trưởng thành, nằm sấp bên cửa, chặn tất cả các con đường. Arthur, anh đang làm gì ở đây? Arthur đứng dậy, ngồi xổm bên cửa, nghe thấy tiếng khóc của ruồi muỗi yếu ớt bên trong, nhưng bây giờ nhìn lại, cô như giống như không có gì được thực hiện. Tôi không có việc gì, muốn tặng anh một thứ như vậy. Là một phiên bản mini của Arthur nhỏ. Công việc rất nhiều, nhưng vẫn có thể nhìn thấy. Hắn hiếm thấy nhút nhát. Sau khi tôi đi, cô sờ lông của nó cũng giống nhau. Đây đều là lông bụng mềm mại nhất, Thương Chi tiếp nhận, cảm giác đích xác giống nhau như đúc. Thương Chi mũi chua xót, thiếu chút nữa lại không nhịn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, tùy thời đều hoan nghênh anh trở về, tôi cũng có đồ muốn đưa cho anh. Arthur nhìn cái bình kia, hiểu được bên trong chứa cái gì, uống nhiều như vậy. Khôi phục hình người là thỏa đáng, thậm chí lực lượng cũng sẽ có đột phá lớn hơn. Chi Chi, tôi có một chuyện muốn nói cho cô biết. Thương Chi, chuyện gì? Arthur hít sâu một hơi, có chút khẩn trương, hắn hình như hiểu được tâm tình xem mắt của những người độc thân trăm năm kia. Tôi năm nay 109 tuổi, nhà ở không một căn nhà ở khu trung tinh A, ông bà nội bố mẹ đều ở đây, có một em gái, chưa lập gia đình, không có con, chưa từng yêu đương, dưới danh nghĩa có xe có nhà, đất đai. Đãi ngộ công việc rất tốt. Đây là những câu hỏi mà Thương Chi lần đầu tiên biết anh là người tinh tế. Thương Chi nhiều hơn một loại cảm giác kỳ quái, lại cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều. Tôi nhớ kỹ, tôi sẽ đi Trung ương tinh thăm anh, chúng ta còn có thể gặp lại. Arthur chỉ có chút không nỡ chia tay nàng lâu như vậy, về phần gặp lại, đó là chuyện khẳng định, Thương Chi nhất định sẽ đem thần nông chồng đến Trung ương tinh. Arthur cúi đầu thân mật cọ cọ cổ cô, Thương Chi, hy vọng khi gặp lại. Cô lớn lên một chút. Ít nhất, thông suốt một chút. Thương Chi nhớ tới lời hắn vừa nói. 109 tuổi, ở trong tinh tế nhân đích xác rất trẻ. Nhưng mình năm nay mới 22 tuổi, so với hắn là nhỏ hơn một chút. Nhưng đem tuổi đời trước đổi thành tuổi của tinh tế nhân. Nói không chừng Arthur còn muốn gọi mình là tỷ tỷ. Thương Chi an ủi sờ sờ đầu hắn, dặn dò. Anh nhớ uống cái này, sau khi khôi phục xong sẽ không có ai khi dễ anh. Hai người nói chúc ngủ ngon với nhau, tâm tình Thương Chi so với vừa rồi tốt hơn nhiều lắm, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Arthur mở chai ra và uống hết đồ bên trong, tựa như cả người đang ở trong dòng nước ấm áp, mỗi một sợi lông toàn thân đều tận tình mở ra, mỗi một tế bào đều thỏa mãn phát ra thanh âm vui sướng, những năng lượng hỗn tạp vô chương kia bị bao bọc, từng tia hợp lý, thân thể được chữa trị gần hoàn mỹ, theo thời gian trôi qua, so với trước khi không bị thương còn cường tráng hơn. Chỉ là trong nháy mắt, cự thú trên giường liền biến mất không thấy, còn lại là một người tay chân dài, trên người mang theo một thân quần áo màu trắng, hắn không nhanh không chậm đi ra khỏi phòng, cửa Thương Chi chậm rãi mở ra. Hắn ngồi bên mép giường, nhìn cô ôm con búp bê thô ráp mình làm, trái tim căng thẳng, tựa như muốn nổ tung, trước kia hắn không rõ vì sao phụ thân lại nhượng bộ mẹ như vậy, hiện tại hắn hiểu. Thương Chi muốn cái gì, hắn đều nguyện ý lấy cho cô. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đặt lên đôi môi hơi mở ra, thật lâu trước kia, hắn liền muốn biết lúc này mềm mại như thế nào, quả nhiên giống như mình nghĩ, thậm chí muốn chính miệng nếm thử một chút, có phải giống như thạch cô đã từng làm ra hay không? Mình đang làm gì? Nụ hôn đầu tiên của hắn và Chi Chi hẳn là phát sinh trong lòng hai người, ngọt ngào tốt đẹp, chứ không phải trong một đêm yên tĩnh, mình giống như một tên trộm. Hắn nắm lấy tay mình, thế nhưng, thật khó khăn a. Arthur thở dài một hơi thật sâu, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng gõ lên trán nàng, lặng yên không một tiếng động rời đi. Ăn sáng thôi nào, mau gọi Arthur xuống, tại sao không thấy anh ta đi xuống? Tất cả mọi thứ giống như buổi sáng bình thường, như thể không có gì xảy ra. Tùng Tùng ngoan ngoãn đáp một tiếng, từ trên ghế nhảy xuống, nhìn thấy người trên cầu thang kinh hãi. Thương Chi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Chi từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy Thương Tùng bộ dáng bị định lại, tò mò đi tới bên cạnh hắn. Mẹ ơi, cô thấy thiên thần hạ phàm, người đàn ông mặc một thân quần áo màu trắng, đôi mắt màu xanh như biển trời, lông mi như lông quạ nhẹ nhàng rung động, đôi môi mỏng nhẹ nhàng mím lại, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì. Lại nhìn thấy mặt người đỏ tim đập, chân Thương Chi mềm nhũn, thiếu chút nữa không đứng lại. Cô nuốt một ngụm nước miếng, cực kỳ nhỏ giọng hỏi. Arthur có chút không được tự nhiên, Thương Chi sẽ thích bộ dạng này của hắn sao? Thương Chi mặt đột nhiên đỏ lên, cứng rắn nói với hắn một câu chào buổi sáng, giống như chạy trốn đi vào phòng bếp, tựa vào vách tường, che trái tim đang đập điên cuồng của mình. Sao lại có người như vậy, muốn điên rồi. Arthur nhìn động tác của nàng. Là không thích bộ dáng này sao? Mấy đứa nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy hình người của Arthur, chỉ dám lặng lẽ nhìn, Thương Chi căn bản không dám nhìn, vừa nhìn thấy trái tim liền không chịu sự khống chế của mình, cái này ai có thể chống đỡ được chứ? Sau khi ăn cơm xong, Thương Chi liền nói muốn đưa Thương Mặc đi học, Arthur nghe xong cũng phải đi cùng. Nhìn đôi mắt kia, Thương Chi gian nan đồng ý đối mặt với gương mặt như vậy, ai có thể cự tuyệt, hai người ngồi trên xe một câu cũng không nói. Thương Mặc ổ thành một con chim nhỏ, thậm chí muốn biến thành hình thú, như vậy tương đối có cảm giác an toàn. Hai người từ trên xe đi xuống, người chung quanh lập tức chú ý tới người đàn ông bên cạnh Thương Chi, thậm chí có người chụp ảnh hắn, Arthur lạnh nhạt nhìn lướt qua hắn ta một cái. Người nọ thấy vậy lại thu hồi quang não, ánh mắt người nọ thật đáng sợ, quỷ dị, người muốn chụp ảnh đều thu hồi ý nghĩ của mình. Những đứa trẻ, Thương Chi tốt a hát, họ tò mò nhìn vào những người xung quanh cô. Không nhìn thấy bất cứ điều gì. Có bạn nhỏ nhìn thấy Thương Chi, cười cong mắt. Thương Chi, người này. Thương Chi âm thầm cổ vũ cho đứa nhỏ nói nhanh hơn một chút. Bạn trai chị sao? Mọi người ngửi thấy một cỗ mùi bát quái, cũng không vội vàng vào trường, chậm rãi thả chậm bước chân của mình. Thương Chi sờ sờ cái đầu nhỏ bé của hắn, nói. Không phải a, người nọ yên tâm gật đầu, tiếp tục nói. Thương Chi chờ em lớn lên. Cha nói, lớn lên có thể có bạn gái. Arthur nhìn thoáng qua đứa trẻ còn không cao bằng bắp chân của hắn, người không lớn, tâm còn rất lớn. Hắn đưa cậu ta vào trường mẫu giáo và nói, không cần cậu phải lo chuyện này. Sự nhạy bén của tiểu động vật làm cho đứa nhỏ ngậm miệng lại, lưu luyến không rời phất tay với Thương Chi. Chờ em lớn lên nha. Hai người lại ngồi xe trở về tinh cầu, Thương Chi tổ chức ngôn ngữ một chút, đảm bảo sẽ không lắp bắp. Anh chuẩn bị khi nào đi vậy? Arthur mím miệng, có chút ủy khuất mở miệng. Cô rất hy vọng tôi đi sao? Thương Chi trong lòng điên cuồng phủ nhận, nhưng bề ngoài vẫn là vân đạm phong khinh. Không phải a, tôi chỉ là hỏi một chút thôi. Nếu không đi, Thương Chi sợ mình sẽ không khắc chế được yêu anh. Hiện tại cô rốt cục hiểu được vì sao lại có ý kiến. A Phi, là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đợi nửa ngày không trả lời, Thương Chi xoay người nhìn, lông mi thật dài rũ xuống, không hiểu sao lộ ra một cỗ hương vị ủy khuất, trái tim cô đột nhiên mềm nhũn. Anh muốn ở lại bao lâu thì ở lại bao lâu, bất quá, anh xác định anh còn ở lâu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật, Thương Chi tin rằng người như anh sẽ là một người bình thường, chỉ dựa vào nhan sắc này, kiếp trước đã sớm lên hot rất được rồi. Nếu đi tham gia chương trình tuyển tú, dựa vào mặt mũi là có thể ra mắt. Arthur nghe xong lời này trong lòng nghẹn lại, đích xác không chờ được nữa. Thương Chi, anh có muốn đi bổ sung quang não trước hay không? Bằng không rất phiền phức, đến lúc đó anh mua vé mua đồ đặt phòng đều cần quang não, nếu không hôm nay chúng ta sẽ đi làm. Thương Chi định vị lại, xe đến hộ khẩu làm. Bổ sung quang não là một chuyện rất đơn giản, quang não của mỗi người đều là duy nhất, giống như gen, chỉ cần kiểm tra gen một chút là có thể bổ sung một lần nữa, thậm chí không cần tinh tế nhân, người máy có thể làm được. Thương Chi theo chỉ thị dẫn hắn đi khu tự phục vụ, Arthur nhổ một sợi tóc của mình bỏ vào máy kiểm tra. Không đến mấy phút, một con chip não mới tinh từ bên cạnh truyền ra. Thương Chi sau khi lấy được liền đặt con chip ở cổ tay hắn, con chip tự nhiên dung nhập vào trong da hắn. Thật là kỳ quái, làm sao ngay cả chip cũng hủy diệt chứ? Arthur cười với nàng, đừng nói là con chip, lúc ấy cả người hắn đều muốn hủy diệt, huống chi là một con chip nho nhỏ, mặc kệ thân thể cường đại cỡ nào, nhưng so với không gian, cũng không tính là cái gì, hắn có thể nhặt được một cái mạng, là may mắn rất lớn. Hai người lúc này thêm quang não, Arthur vừa mới mở ra quang não, liên tiếp vang lên tiếng. Tích tích, không ngừng, hắn yên lặng tắt quang não, quyết định coi như không nghe thấy. Sau khi trở về tinh cầu, Thương Chi liền đi kiểm kê mấy ngày sau mở bán rau quả, Arthur trở về phòng mình, mở màn hình ánh sáng. Nguyên soái ngài còn tốt không? Nguyên soái ngài ở đâu? Nguyên soái nhận được tin tức xin trả lời. Nhận được tin tức xin trả lời. Ngoại trừ tin tức quân bộ gửi tới, chính là tin tức trong nhà, bọn họ chỉ là hỏi một câu mình hiện tại ở nơi nào, phía sau cũng không có gửi tin tức nữa. Mệnh châu của bọn họ nếu chết đi, mệnh châu kèm theo cũng sẽ vỡ vụn. Nghĩ đến là thấy mệnh châu không có việc gì, bọn họ tự nhiên yên tâm, ngược lại Si Mục, Lôi Đánh bất động mỗi ngày đều gửi tin nhắn cho hắn. Nguyên soái ngài có muốn trở về không? Ngày đầu tiên nguyên soái rời đi, nhớ ngài. Nguyên soái rời đi ngày thứ 60, nhớ ngài. Nếu không trở về, ta sẽ bị những quân vụ này đè chết, ngài có phải đang trả thù ta hay không? Nguyên soái cầu xin ngài mau trở về đi, ta thật sự không được. Arthur trực tiếp gửi cho cậu ta một cái tin tức. Tiếng vang của quang não đột nhiên vang lên khiến Si Mục giật mình, cái âm thanh là gì cậu ta hiểu rõ, đây là âm thanh cậu ta đặc biệt chú ý cho nguyên soái. Cậu ta lập tức ngồi thẳng, nhanh chóng mở ra quang não, màn hình ánh sáng khổng lồ xuất hiện trước mặt cậu ta. Cậu ta từ trên ghế đứng lên, để ý quân phục vốn đã chỉnh tề của mình, hai chân. Ba, một tiếng đóng lại cùng một chỗ, đế giày chạm vào nhau thanh thúy lại vang rồi. Ngẩng đầu ưỡn ngực, hành một quân lễ thập phần tiêu chuẩn. Nguyên soái, Arthur nhàn nhạt gật đầu, hỏi, nhớ tôi đến như vậy sao? Si Mục nhớ tới những thứ lộn xộn phát ra thời gian trước, cậu ta có thể là bị thất tâm điên rồi, cái gì cũng dám phát ra. Báo cáo nguyên soái, thuộc hạ rất lo lắng cho an nguy của nguyên soái. Arthur hiểu rõ cậu ta, buộc cậu ta phải xử lý việc này đích xác có chút khó xử. Đừng khẩn trương, ngồi đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Arthur nói với cậu ta những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này, nhưng che giấu sự tồn tại của Thương Chi. Si Mục nghe thấy nguyên nhân hậu quả, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc, lần này nguyên soái xuất hành, chỉ là một lần thị sát thường xuyên, lộ tuyến đã tiến hành khảo sát, dựa theo đạo lý mà nói, không có khả năng gặp phải không gian phong bạo, trừ phi, trong này có người động tay động chân. Si Mục, xin lỗi nguyên soái, thuộc hạ sẽ nhanh chóng điều tra chân tướng sự việc, bây giờ ngài ở đâu? Cần chúng ta đến đón sao? Arthur lắc đầu cự tuyệt, nơi này chính là căn cứ bí mật của hắn, không muốn cho người khác biết. Không cần, tôi đại khái hai ngày sau sẽ trở về, trong khoảng thời gian tôi rời đi có ai không giấu được cái đuôi của mình, chỉnh lý một báo cáo giao cho tôi. Si Mục không kìm nén được sự mừng như điên trong lòng, vẻ mặt nghiêm túc hành lễ. Vâng, tắt tin tức, Arthur đem những tin tức quan trọng kia từng người một trở về, lúc nhìn thấy người cuối cùng ánh mắt ngưng tụ. Là tin tức của Thương Chi. Tôi cũng không biết anh có tiền hay không, cho nên chuyển cho anh 5 vạn tinh tệ, anh trước tiên nhận lấy, thời điểm nào trả lại tôi cũng không có quan hệ. Kèm theo thông tin chuyển tiền ở phía sau, trong lòng Arthur dâng lên một cảm giác kỳ quái, đây là lần đầu tiên, có một cái giống cái cho hắn tiền, loại cảm giác này, còn không tệ. Hắn đã giữ số tiền này trong một tài khoản riêng biệt và đặt tên cho một cái tên. Chi cho tiền tiêu vặt, vành tai của hắn có chút đỏ lên. Tầm mắt quanh quỷ trên hai chữ Thương Chi, một ít thủ hạ đã kết hôn của hắn, đều là thê tử trong nhà cho tiền tiêu vặt. Lúc Arthur nhận được tin tức, Thương Chi bên này cũng nhận được tin tức, vẻ mặt nàng thoáng có chút khẩn trương thả lỏng, Mâu Tô tự nhiên chú ý tới. Cô chủ, tôi muốn hỏi, Arthur, anh ta còn ở đây lâu nữa không? Thương Chi, anh ta có công việc riêng của mình, sẽ không ở lại đây nhiều. Mâu Tô nói không nên lời là thả lỏng hay là khẩn trương. Hắn luôn cảm giác nơi nào nhìn thấy khuôn mặt Arthur kia, nhưng lại rất tự nhiên phủ định ý niệm này trong đầu. Một khuôn mặt như vậy, nhìn thấy hẳn là sẽ không quên. Mâu Tô biết Thương Chi bởi vì chuyện này mấy ngày nay tâm tình đều rất mất mát, liền nghĩ một ít chuyện cao hứng nói cho nàng biết. Cô chủ, các thủ tục liên quan đều đã làm xong, cửa hàng chia làm hai nửa, một bên bán rau, một bên bán hoa quả, tùy thời đều có thể mở cửa. Thương Chi nghe thấy lời này quả nhiên nở nụ cười, nàng nhìn một chút máy ghi chép của Mâu Tô, lượng rau quả này có thể chuẩn bị mở cửa hàng. Điều quan trọng nhất bây giờ là công nhân, anh đề cử cái bán thú nhân kia khi nào có thể đến. Mâu Tô, ngày mai là được, trên mạng có không ít người gửi sơ yếu lý lịch, đại đa số mọi người đều nguyện ý tới đây, nhưng Thương Chi còn chưa quyết định muốn hai người nào, chỉ riêng nam tính cũng không được, còn muốn tìm một cái giống cái, tục ngữ nói rất tốt, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt mỏi. Được rồi, ngày mai anh cùng tôi cùng đi phỏng vấn trực tuyến, xem ai thích hợp hơn, bất quá nhân số phải thay đổi một chút, còn được mỗi người hai người, tìm thêm ba người là được rồi, tiền lương dựa theo tiền lương thông thường giữa tinh tế. Mâu Tô gật đầu, mơ hồ, hắn đã trở thành cánh tay phải của Thương Chi, không còn là Mâu Tô lúc đầu ngay cả đưa sơ yếu lý lịch cũng sẽ sợ hãi lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người xem xong rau quả liền đi chuồng bò, Thương Chi lại mua 7 con trâu, hiện tại tổng cộng có 10 con, cung ứng miễn cưỡng đủ, ngẫu nhiên còn có thể uống một ít sữa trái cây. Cách chương.